Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1643, trốn vào tiểu thiên thế giới. Một tuần sau, Dương Phong Lợi dùng thần hoàng sách cổ ở trong khoa học kỹ thuật thiết bị, chế tạo đại lượng máy giám thị, đem phân tán tại phương viên trăm vạn dặm phạm vi bên trong, giám sát phương viên trăm vạn dặm động tĩnh. Đồng thời, Dương Phong đem dưới trướng đại quân toàn bộ tụ tập tại ngũ hành linh địa bên trong, phía dưới đại lượng pháp tinh, để dưới trướng đại quân tu luyện tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu. Chính mình thì tránh tại trong phòng tu luyện, lợi dụng từ ma viên bộ lạc lấy được hơn ngàn vạn pháp tinh, tiếp tục cường hóa pháp tắc phân thân, đề thăng thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Ngay tại Dương Phong bế quan tu luyện thời điểm, một chi ma tộc hạm đội bất ngờ tiến vào Dương Phong đại quân trăm vạn dặm phạm vi bên trong. Từng đạo tiếng báo động thê lương từ đại quân kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong vang lên. Kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong ma tộc lữ đoàn trưởng lập tức đưa ánh mắt về phía tham chắc khí bên trên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Chúng ta vận khí không tệ, vậy mà phát hiện một con cá lớn, khoảng chừng 5 cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ. Chỉ cần đem cái này 5 cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ nắm ở trong tay, thời gian kế tiếp coi như không thu hoạch được gì, cũng có thể tại chiến tranh kết thúc về sau đạt được ma đế phong phú ban thưởng. Ma tộc lữ đoàn trưởng nhìn thấy tham chắc khí bên trên 5 cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma cờ xí tiêu chí, cùng với hiện ra lộ tuyến cùng khoảng cách, ý cười đầy mặt lớn tiếng nói ra. Nói xong, ma tộc lữ đoàn trưởng liền hạ lệnh hạm đội hướng Dương Phong đại quân vị trí đuổi giết mà đi. Ma tộc đại quân đột kích, một đạo vang dội tiếng cảnh báo từ Dương Phong cổ tay bên trên máy truyền tin ở trong vang lên, để Dương Phong lập tức từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh lại, nhanh chóng rời đi tu luyện thất, hiểu rõ kỹ càng tin tức đi. Thật là quá xui xẻo, vậy mà gặp ma tộc lữ đoàn. Nhìn xem máy giám thị bên trên hiện ra ma tộc hạm đội cùng hạm đội bên trên ma tộc lữ đoàn tiêu chí, Dương Phong khẽ nhíu mày nói: Tiểu Chí, ta bây giờ có thể không thể tiến vào khác một cái tiểu thiên thế giới. Dương Phong hướng ngay trong thức hải Tiểu Chí dò hỏi, ma tộc lữ đoàn thực lực cường đại vô cùng, cũng không phải hiện tại Dương Phong có thể chống lại. Trừ phi Dương Phong nguyện ý ném đi 5 cái ngũ hành kỳ, không phải vậy về căn bản không bỏ rơi được ma tộc lữ đoàn. Chỉ cần đem hướng Tiểu Chí cầu viện, trốn vào khác một cái tiểu thiên thế giới tránh né một đoạn thời gian, thuận tiện đem thực lực bản thân đề thăng đi lên, có thể. Tiểu Chí không chút do dự đáp lại nói. Nhận được Tiểu Chí chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân cùng dưới trướng đại quân thu sạch nhập thần hoàng sách cổ bên trong. Tiếp đó đem với tư cách ngũ hành đại trận trận nhãn ngũ hành kỳ thu vào thần hoàng sách cổ. Ngay tại thần hoàng sách cổ bao khỏa phía dưới, phá vỡ không gian, hướng tiểu thiên thế giới bỏ chạy mà đi. Ngũ hành kỳ như thế nào đột nhiên biến mất? Đang tại hướng Dương Phong đại quân phía doanh địa tiến lên ma tộc lữ đoàn trường phát giác tham chắc khí bên trên ngũ hành kỳ đột nhiên biến mất, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, từ kỳ hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, xuất hiện tại Dương Phong đại quân doanh địa ở trong. Tại sao không ai rồi? Người đều đi nơi nào? Nhìn xem không có một ai đại quân doanh địa, mà tộc lữ đoàn trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, ngũ hành đại trận lập tức khởi động, một cỗ cường đại uy áp hướng ma tộc lữ đoàn trưởng trên người nghiền ép mà đi. Phá cho ta! cảm nhận được trên người áp lực, mà tộc lữ đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế cường đại phóng xuất ra, trực tiếp đem ngũ hành đại trận uy áp phá hủy, khiến cho không còn cách nào đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, ngũ hành đại trận uy áp bị phá hủy, hình như là một cái tín hiệu đồng dạng, ngũ hành đại trận lập tức sụp đổ, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng ma tộc lữ đoàn đoàn trưởng trên người oanh kích mà đi. Có điều, ma tộc lữ đoàn trưởng không hổ là tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Lật bàn tay một cái chuông lớn màu xanh xuất hiện tại hắn trước người. Từng đạo thanh sắc quang mang từ trong phóng xuất ra, đem hắn thân thể bao phủ trong đó, ngăn trở ngũ hành đại trận tự bảo uy năng, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình. Đừng để ta biết là ai làm, nếu không thì lão tử để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn xem hóa thành một vùng phế tích ngũ hành linh địa cùng đại quân doanh địa, ma tộc lữ đoàn trưởng trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng gào lên. Lưu Sa quận một trong tam đại gia tộc Dương gia phủ đệ nơi sâu xa, một gian sang trọng phòng ngủ bên trong, một tên thiếu niên mặc áo gấm trong lúc đó mở ra hai mắt nhắm chặt. Hai đạo tinh quang từ hắn trong hai mắt phóng xuất ra. Ta nhập vào thân gia hỏa, mặc dù là một cái phế vật, nhưng thân phận không thấp, có thể để cho ta ung dung đạt được một chút tài nguyên tu luyện, nhanh chóng cường đại lên. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo thanh tịnh quang mang, lật xem một lượt thiếu niên mặc áo gấm nhớ lại, nhỏ giọng lầm bầm nói, Dương Phong nhập vào thân thiếu niên mặc áo gấm cũng gọi là Dương Phong, là Lưu Sa quận tam đại gia tộc Dương gia thiếu chủ, cũng là Dương gia gia chủ duy nhất một đứa con trai. Một cái 10 phần tiêu chuẩn công tử bột, không thích đọc sách, cũng không thích tu luyện, cả ngày mang theo tay sai bốn phía lắc lư. Dương gia gia chủ ép một cái Dương Phong tu luyện, Dương Phong liền khóc, lại thêm bên trên một cái đem Dương Phong sủng đến lên trời mẫu thân, dẫn đến hắn trở thành Lưu Sa quận một cái hỗn thế ma vương. Tại Hoàn Vũ đại thế giới, pháp lực cảnh đả thông 360 cái huyệt vị đằng sau, liền sẽ điều động năng lượng trong cơ thể xung kích ý nghĩ, đánh thông thiên địa huyền nhốt, ngưng tụ thần hồn, rãnh mương thông thiên địa linh tức giận, luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, đem thể nội cương khí chuyển hóa làm pháp lực, tấn thăng làm pháp lực cảnh. Pháp lực cảnh có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, thi triển các loại pháp thuật tiến hành chiến đấu, mà trong thế giới này mỗi một cái nhân thể bên trong đều có thần hồn, không cần đả thông huyệt vị, chỉ cần đột phá nhân thể cực hạn, liền có thể để thể nội thần hồn thức tỉnh, trở thành một tên pháp lực cảnh, lợi dụng thần hồn tiến hành chiến đấu. Ở cái thế giới này bên trong, thần hồn không chỉ là khai thông linh khí mối quan hệ, càng là cường đại công cụ chiến đấu, có thể thông qua tu luyện cường đại lên, nắm giữ cường hãn sức chiến đấu. Thần hồn chủng loại phong phú, có cường đại có nhỏ yếu. Dương gia thần hồn là huyết nguyệt ma lang, phần lớn người thức tỉnh đều là huyết nguyệt ma lang thần hồn. Gia tộc tu luyện mạnh nhất võ công là huyết lang cửu biến. Thế giới này đẳng cấp chia làm pháp lực cảnh, thần thông cảnh, hư đan cảnh, kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh, 8 đại cảnh giới. Thế giới này có thể dung nạp cực hạn chính là tạo vật cảnh cường giả. Hơn nữa còn có tạo vật cảnh còn sống ở thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta muốn trở thành thế giới này chủ nhân, nhất định phải chiến thắng thế giới này tạo vật cảnh. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong đem Cẩm Y thiếu niên nhớ lại lùng tìm một lần, nhíu mày, cảm thấy một loại gấp gáp tính. Thế giới này tối cường giả là tạo vật cảnh cường giả. mà Dương Phong bản thể lại bị thế giới này thiên đạo áp chế. Không có thể động dụng bản tôn lực lượng, mong muốn sớm trong thời gian ngắn thống nhất thế giới này cực kỳ khó khăn. Suy tư một hồi đằng sau, Dương Phong liền từ giường bên trên đứng dậy, để người hầu mang tới Dương gia cơ sở pháp môn tu luyện ma lang đoán thể công. Bắt đầu tu luyện, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong đem ma lang đoán thể công nhìn một lần đằng sau. Rất nhanh liền đem ma lang đoán thể công phân tích, tiếp đó thôi động pháp tắc phân thân, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, điên cuồng đề thăng ma lang đoán thể công tu vi. Những ngày tiếp theo, Dương Phong từ chối đi hết thảy xã giao, tránh trong nhà tu luyện ma lang đoán thể công. Dương Phong ma lang đoán thể công mỗi ngày đều sẽ tăng lên cái 4. Ngũ trọng, Dương gia là Lưu Sa quận 1 trong tam đại gia tộc. Có vô số tài nguyên, lại thêm bên trên Dương Phong mẫu thân Triệu Lâm Lâm đối với Dương Phong cưng chiều vô cùng. Vô luận hắn muốn cái gì đều sẽ thỏa mãn, để hắn tu luyện không có chút nào bình cảnh. Một đường đột phá, Dương gia trong diễn võ trường, Dương Phong cầm lấy một cái khăn lông, lau đi mồ hôi trên người, trực tiếp lấy ra một cái thức tỉnh đan, một ngụm nuốt vào nói, ma lang đoán thể công đã tu luyện tới 99 bậc. Đạt đến cái này nhục thân cực hạn, tiếp xuống liền muốn thức tỉnh thần hồn. Ngoặc kép chấm hỏi, thức tỉnh đan vừa rơi vào trong bụng, Dương Phong cũng cảm giác được một cỗ vô cùng thần bí, ẩn chứa bản nguyên linh hồn khí tức lực lượng thần bí. Tại linh hồn của mình bên trong thức tỉnh, một gốc phổ thông thông cỏ xanh cuối cùng tại Dương Phong trong linh hồn sinh ra. Chán phóng thanh tịnh linh quang, đây không phải huỳnh cỏ sao? Ngoại trừ có thể tản mát ra vi lượng linh quang bên ngoài, cường hóa bộ phận lực lượng bên ngoài, không có một chút tác dụng nào phế thần hồn. Dương Phong vừa nhìn thấy chính mình thức tỉnh thần hồn, lập tức có chút không nói gì nói. Huỳnh cỏ loại này thần hồn mặc dù thưa thớt, bất quá cũng tại thần hồn trong đại điển có ghi chép. Loại này thần hồn có thể biên độ nhỏ cường hóa người thân thể tố chất, đồng thời tản mát ra một tia huỳnh quang. Tiếp đó liền không có cái khác đặc thù dị năng. Nếu như huỳnh cỏ đối với lực lượng cường hóa là một lời nói, cái khác phổ thông thần hồn đối với lực lượng tăng lên chính là 10. Huyết nguyệt ma lang đối với lực lượng tăng lên là 100. Thiên ma lang vương, chân long, những thứ này thiên địa chân linh thần hồn đối với lực lượng tăng lên chính là 1 vạn. Đã thức tỉnh thần hồn, cực hạn của ta lần nữa bị đánh phá, có thể tiếp tục đề thăng ma lang đoán thể công, cường hóa nhục thân của mình. Trừ cái đó ra, ta hẳn là đi Tinh La học viện cầu học, ở nơi đó mới có huỳnh thảo thần hồn pháp môn tu luyện. Đã thức tỉnh thần hồn đằng sau, Dương Phong yên tĩnh suy xét tương lai của mình, nhỏ giọng lầm bầm nói, mỗi một loại thần hồn đều có được chính mình đặc biệt pháp môn tu luyện. Lưu Sa quận Dương gia tu luyện chính là huyết nguyệt ma lang thần hồn. Trong gia tộc bí pháp có thể một mực đem huyết nguyệt ma lang thần hồn tu luyện tới kim đan cảnh, chi cảnh. Trừ cái đó ra, Lưu Sa quận Dương gia cũng có một chút phổ biến thần hồn tu luyện bí pháp, bất quá đẳng cấp đều không cao, tối đa cũng liền tu luyện tới thần thông cảnh, không có tiền đồ gì. Đương nhiên, Lưu Sa quận cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu quận, không có cao thủ gì, một tên pháp lực cảnh võ giả cũng đủ để đánh bại thành bách hơn ngàn người bình thường. Tu luyện tới thần thông cảnh võ giả tại Lưu Sa quận dạng này địa phương nhỏ đã là cực kỳ không tầm thường cao thủ. https://www.sop.com.ext/90316/2160576 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.